Thánh Vương, chương 96, Yến Đô Thống Nhất, góc truyện audio.com. Dương Chiến nêu ra vấn đề xưng vương, sắc phong tất cả hào môn quý tộc lớn nhỏ là chư hầu, điều này khiến cho họ không cách nào chấp nhận được. Bởi vì do danh phận quy định, đám hào môn quý tộc này một khi tiếp nhận rồi sắc phong, chẳng khác nào cam nguyện coi Dương gia là chủ nhân, sau này quyền sinh sát nằm trong tay họ, khó mà phản kháng được. Bởi họ chính là thần tử, trong một triều đình nhỏ. Đầu tiên, binh mã của các đại hào môn thế gia sẽ bị thống nhất, bị quản lý bởi cái triều đình nhỏ Dương gia. Tiếp đó, thu nhập từ thuế, lương thảo, vũ khí, linh đan đều có thể bị triều đình tiếp thu, triều đình sẽ phái quan viên tới quản lý các địa phương. Trước đây, các đại hào môn mỗi người quản lý địa bàn của chính mình, họ muốn làm gì thì làm, có thể coi là hoàng đế một phương, đột nhiên bị triều đình quản chế, vậy thì cuộc sống sẽ ra sao? Thánh tổ hoàng triều chỉ là còn lại hư danh, hiện tại đã suy sụp, trên đại lục Phong Nhiêu có ngàn vạn thành chủ thế gia, mỗi người quản lý địa phương của mình, đương nhiên cũng có người có dã lâm lập quốc xưng vương. Hiện giờ đến phiên Dương gia của thành Yến Đô làm cái đại sự này. Trước đây, Yến gia cũng muốn tiến hành đại nghiệp này, nhưng họ bị Dương gia đánh đuổi, Dương gia tiếp nhận thành Yến Đô, thành lập triều đình, sắp đặt văn võ bá quan, việc bắt các hào môn thế gia thần phục đó là điều đương nhiên. Nếu như không làm như vậy, cái phạm vi mấy ngàn dặm xung quanh thành Yến Đô chẳng có ý nghĩa gì nữa, chính lệnh không thống nhất, các đại hào môn vẫn nắm thực quyền như cũ, có làm thành chủ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu như thành lập triều đình, các đại hào môn thế gia này sẽ biến thành văn võ bá quan, thực hiện theo quy định của pháp luật, bị triều đình quản lý, binh mã thống nhất, vậy thì sẽ khác trước hoàn toàn bộ phạm vi quản lý của thành Yến Đô sẽ bộc phát lực lượng gấp chục lần trước. Nhưng mà thành lập triều đình luôn vấp phải trở ngại nặng nề. Các đại hào môn thế gia sẽ kiên quyết phản đối. Dương Chiến vừa mới nói xong đã bị rất nhiều gia chủ kịch liệt phản đối, trong lòng hắn cũng thở dài, biết chuyện không thể thực hiện một cách dễ dàng, nếu như năm đó Yến Cô Phong có làm thì mình cũng là một phần tử phản đối. Dương thành chủ, chúng ta coi ngươi là thành chủ, cũng hết lòng quan tâm giúp đỡ, thế nhưng ngươi thành lập triều đình, vậy chẳng phải là muốn biến phạm vi mấy ngàn dặm xung quanh thành Yến Đô trở thành đất của Dương gia, muốn đổi tận giết tuyệt chúng ta. Chúng ta kiên quyết không đồng ý, đây là ranh giới cuối cùng. Các đại hào môn chúng ta có thể tiến công các loại bảo bối hàng năm, thế nhưng muốn xưng thần với ngươi, giao quyền sinh quyền sát cho ngươi là ngàn vạn lần không thể. Một gia chủ kích động nói, đúng vậy, Dương thành chủ, con của ngươi mặc dù là đệ tử của học viện thiên vị, nhưng sau lưng Bạch gia chúng ta cũng có thế lực của Bạch Long môn, ngươi không nên khinh người quá đáng, bằng không cá chết lưới rách, Dương gia chưa chắc đã được chỗ tốt gì. Đúng, nếu quả thật muốn thành lập triều đình thì ngươi chính là địch nhân của các đại hào môn chúng ta, việc Dương gia làm thành chủ chưa chắc đã được như trước. Hừ, lúc trước Yến gia chuẩn bị làm như vậy, các đại thế gia hào môn chúng ta không xuất thủ, im lặng nhìn Dương gia các ngươi đẩy ngã Yến gia, hiện giờ không ngờ Dương gia các ngươi cũng có. Gocchuyenaudio.com, lòng lang dạ thú, cho dù thế nào, việc lập quốc là không được. Rất nhiều gia chủ dùng ngôn từ mạnh mẽ kịch liệt phản đối, thậm chí Dương cung bạt kiếm. Có một số nguyên lão khí tông trong gia tộc đều âm thầm vận chuyển khí công, chuẩn bị ra tay, một lời không hợp sẽ giết ra ngoài. Dương Vân Trùng, Dương Hóa Long hai người thấy vậy thì đổ mồ hôi tay. Lúc trước Dương gia chiếm được Yến gia, đó là do có hơn 30 vị khí tông, trên 100 vị cao thủ tầng 8 liên thủ, hiện giờ Vân Hải Quốc đã nằm im, các cao thủ đó cũng được các gia tộc kia điều về. Chỉ bằng vào thực lực của Dương gia mà muốn trấn áp các hào môn thế gia khác vậy thì không có khả năng. Vậy các ngươi nói phải làm sao? Dương Chiến bình tĩnh nói. Chẳng lẽ cứ duy trì tình trạng hiện giờ, đợi địch nhân đánh tới hủy diệt cả gia tộc, thậm chí bài vị tông miếu cũng bị đập nát. Chúng ta có thể thành lập liên minh, nếu có tình hình như vậy thì cùng nhau chống lại, thành lập triều đình là cướp đoạt quyền lực của chúng ta, cho dù chết, gia tộc của chúng ta cũng tuyệt đối không đồng ý. Một vị nguyên lão khí tông đứng dậy. Trong lúc hội nghị đang căng thẳng, đột nhiên bên ngoài phủ thành chủ có vô số thanh âm vù vù vang lên. Rất nhiều nguyên lão, gia chủ của các gia tộc chợt lấy làm kinh hãi, họ xông ra cửa thấy ở bên ngoài có vô số cao thủ khí tông mặc hắc y, bịt mặt. Đám hắc y bịt mặt này ai nấy đều có khí công thâm hậu, nhìn đám nguyên lão gia chủ ở đây không khác gì một con dê núi. Bọn họ đều là cao thủ sống ở kinh thành, nơi đóng đô của thánh tổ hoàng triều, thành Yến Đô so với kinh thành quả là quá mức lạc hậu. Nhưng mà khi bọn họ nhìn thấy Dương Chiến lại khác, trên người họ tỏa ra khí tức tôn trọng. Một cao thủ che mặt có vẻ là người đứng đầu sải bước đi tới chỗ Dương Chiến, nói. Dương Chiến thành chủ, ta đến đây bái kiến. Hóa ra là Kim Thạch Truy Hồn Thủ, Hoa Cương tiên sinh. Dương Chiến cũng biết vị này, đây chính là cao thủ Hoa gia đã giúp hắn đẩy lùi Yến gia, bước lui Vân Hải Quốc. Kinh thành Hoa gia là một trong những gia tộc cực lớn. Hoa Dần Hổ chính là một trong những thiếu chủ của gia tộc này. Mà này Hoa Cương chỉ là một nô tài của Hoa gia. Khí tông tầng 9 mà là nô tài. Không biết Hoa Cương tiên sinh đến đây rốt cuộc là có chuyện gì? Dương Chiến có chút kinh ngạc hỏi. Chúc mừng Dương Thành Chủ, chúc mừng Dương Thành Chủ. Hoa Cương nghe thấy câu hỏi này, lập tức cúi cung, đám cao thủ khí tông kia cũng cúi người với Dương Chiến. Đừng, đừng như vậy, Dương Chiến sao đảm đương được. Dương Chiến ngây người, những hào môn quý tộc khác cũng sợ ngây người, không biết vì sao đám đại nhân vật nơi kinh thành lại khách khí với Dương Chiến như vậy. Phụ bằng tử quý cha vinh nhờ con hiền, đó là điều đương nhiên. Hoa Cương vội vã đỡ lấy Dương Chiến đang hoàn lễ, vội la lên. Một tháng trước con trai Dương Kỳ của ngài ở trong học viện thiên vị đã tấn chức tới cảnh giới đoạt mệnh, trở thành cường giả vô thượng, sau đó Dương Kỳ thiếu gia đã trải qua kiểm tra, trở thành đệ tử tinh anh. Thiếu chủ nhà ta Hoa Dần Hồ và Dương Kỳ là huynh đệ kết bái, lập tức bảo ta truyền tin vui cho mọi người. Cái gì, người nói cái gì, Dương Chiến nghe được tin tức này, hưng phấn tới mức không đứng vững nổi. Kỳ nhi tấn chức đạt tới cảnh giới đoạt mệnh, trở thành đệ tử tinh anh. Tuy rằng hắn đã sớm. Gocchuyenaudio.com, biết con trai Dương Kỳ của mình chiếm được kỳ ngộ sẽ nhanh chóng siêu việt hơn mình, nhưng mà khi nhận được tin tức con mình nổi bật vẫn cảm thấy đây là một tin vui giáng trời, tu vi khí công nhiều năm nhưng vẫn không thể kiềm chế được. Cái gì, cảnh giới đoạt mệnh, đệ tử tinh anh, nghe thấy tin tức này, đám nguyên lão gia chủ đại hào môn thế gia kia chẳng khác nào bị sét đánh trúng. Bọn họ không biết đệ tử tinh anh của học viện thiên vị có địa vị gì thế nhưng đối với bốn chữ cảnh giới đoạt mệnh lại như sấm bên tai. Trong mắt bọn họ cảnh giới đoạt mệnh chính là thần, chính là vô địch, không ai có thể chống lại, một vị cường giả cảnh giới đoạt mệnh có thể hủy diệt thành trì, có thể giết chết vạn quân. Chuyện này chính xác vạn lần, không bao lâu nữa Thánh Tổ Hoàng Triều cũng sẽ biết chuyện này, họ sẽ có sắc phong xuống, hiện giờ chúng tôi biết được tin tức sớm hơn một chút nên tới đây báo tin. Gia chủ Hoa gia, Lý gia, Hà gia, Lương gia bốn đại gia tộc cũng biết chuyện này, đều đưa thư tới chúc mừng, ngoài ra còn kèm thêm chút lễ mọn, mong Dương Chiến huynh vui lòng nhận cho. Ngoài ra, các gia chủ cũng hạ lệnh cho chúng ta trực thuộc sự sai phái của Dương Chiến huynh xây dựng một sự nghiệp mới. Đúng vậy, hiện tại Dương Kỳ thiếu chủ đang trợ giúp thiếu chủ của chúng ta tấn chức đạt tới cảnh giới đoạt mệnh, một khi thành công, Dương gia chính là ân nhân của các đại thế gia. Chúng ta nhất định sẽ trợ giúp Dương gia tạo nên địa vị bá chủ vô thượng. Lại một vị khí tông nói, trời muốn Dương gia ta hưng thịnh rồi, Dương Chiến thì thào nói, gia tộc chúng ta nguyện ý nghe theo Dương gia chỉ huy thành lập triều đình. Đột nhiên, gia chủ Vương gia quỳ xuống đất hướng về phía Dương Chiến hành lễ. Biến hóa nhanh tới mức người khác không kịp tưởng tượng, chết tiệt Vương gia sao có thể thay đổi nhanh như vậy, thật sự là không kịp đề phòng mà. Đám gia chủ kia biết lúc này mà không phục sẽ đại họa lâm đầu, đều âm thầm chửi Vương gia thay đổi quá nhanh, đoạt mất vị trí đầu tiên, cho nên bọn họ cũng không hề do dự, lập tức quỳ xuống. Ngay sau đó, tất cả các vị gia chủ đều quỳ xuống, kể cả những người lúc nãy phản đối kịch liệt. Đây là hiệu quả của tin tức Dương Kỳ tấn chức cảnh giới đoạt mệnh. Một cường giả cảnh giới đoạt mệnh có thể quét ngang tất cả hào môn thế gia, giống như thổi một hạt bụi. Tốt chư vị, các ngươi đã coi ta là vương, thành lập tiểu triều đình, Dương Chiến ta cũng xin đi đầu đảm nhận việc khó, hiện giờ mời các vị vào trong thương lượng đại sự, mấy ngày nữa sẽ bố trí xong chuyện văn võ bá quan, binh quyền, tài sản, ruộng đất. Dương Chiến nhân thế tấn công như sấm chớp, lập tức lao vào đại sự. Một tháng nữa trôi qua, thời tiết dần trở nên nóng bức, hiện giờ đã là cuối xuân, chỉ còn có một tháng nữa là vào hạ. Dương Kỳ đứng ở trên nóc nhà, mặc cho gió xuân ấm áp thổi qua, hắn đang đọc thư. Trong thư này, Dương Chiến kể lại biến hóa trong một tháng qua của thành Yến Đô, phụ thân Dương Chiến thành lập triều đình nhỏ tự lập là vương, tập trung tư binh của các đại hào môn thế gia lại, ban bố luật pháp. Thành Yến Đô có phạm vi mấy ngàn dặm, hiện giờ hầu như đã bị Dương gia khống chế, cắt cử quan viên tới các thị trấn, thôn trang để quản lý, chính lệnh thống nhất, nghiễm nhiên trở thành một quốc gia. Dương Chiến còn hỏi một câu đó là, gocchuyenaudio.com, Dương Kỳ có ý kiến gì về quốc hiệu không? Cuối thư, Dương Chiến viết về bí mật của mẫu thân Dương Kỳ. Kỳ Nhi, mẫu thân của con đến từ yêu tộc Thánh Địa Huyền Không Sơn, thuộc về Thiên Ngoại Thần Sơn, một thời không khác, mẫu thân của con không phải bình thường, là thánh nữ trong yêu thú. Ta hiện giờ vẫn không biết tên của mẫu thân con, chỉ biết nhũ danh của nàng là Thanh La, nghe nói nàng có một đoạn duyên phận đã được sắp đặt trước với ta. Khi mẫu thân con rời đi, có để lại cho ta một câu nói. Khi nào ta trở thành chủ nhân của toàn bộ đại lục Phong Nhiêu, mẫu thân con mới có thể xuất hiện gặp mặt, trước đây ta còn tưởng đó là một sự vĩnh viễn, không ngờ mình lại có một người con xuất sắc như con, hy vọng là mong muốn có thể thành hiện thực cách chương.